nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 40, thiệp mời. Góc truyện audio.com. Bên ngoài không gian, sắc trời dần tối. Trong không gian, Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên nằm bên cạnh, ngủ an ổn, bên môi phác thảo ra một cái ôn nhu tươi cười. Nếu Ninh Vũ Nhiên có thể vẫn đều an an ổn ổn nằm bên cạnh nàng như vậy. Mạc Tô vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng mang theo vui vẻ tươi cười. Cúi đầu khẽ hôn nàng, Ninh Vũ Nhiên giật giật thân mình, tấm mền che trên người nàng hơi hơi trượt xuống. Lộ ra hỗn loạn dấu hôn trên bả vai cùng cổ, màu da tuyết trắng tràn đầy hồng sắc dấu hôn, phảng phất giống như hoa đào bay xuống tuyết trắng, phấn nộn đôi môi hơi hơi chu ra, giống như bất mãn việc đêm qua Mạc Tô làm. Mạc Tô buồn cười nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Vũ Nhiên sau đó bế nàng ra không gian. Đem Ninh Vũ Nhiên phóng trên giường, sau đó ra khỏi phòng. 3 tháng đã qua, trong tự quang căn cứ đã khôi phục không thiếu nguyên khí. Sức sống, sự vụ cần Mạc Tô giải quyết cũng thoải mái hơn. Nàng đang định đem sự vụ trong căn cứ giao cho người khác xử lý. Sau đó Mạc Tô lại một lần nữa cầm một bình nhỏ linh tuyền thủy đưa cho An Lạc Khâm còn đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu. An Lạc Khâm có hỏi qua lai lịch linh tuyền thủy một lần. Chẳng qua Mạc Tô cũng không có nói. An Lạc Khâm cũng không có hỏi lại, hắn đang nghiên cứu linh tuyền thủy để chế tạo thuốc ngăn cản lây nhiễm thành thây ma khi bị trào. Đã có một ít hiệu quả, đương nhiên, cuối cùng mục đích của hắn là nghiên cứu chế tạo ra thuốc có thể biến thây ma khôi phục thành nhân loại. Đơn thuần chỉ dùng linh tuyền thủy thì khó có thể làm được điều này. Mà bên kia, Hòa Yên rốt cục tìm được tin tức của Hàn Dương. Chẳng qua thông tin này cũng không quá tốt đẹp. Huy Hoàng căn cứ cách Thự Quang căn cứ khoảng 660 km. Có một người tên là Hàn Dương tứ giai sơ cấp phong hệ dị năng giả. Sắp sửa tại 3 ngày sau cưới con gái của Huy Hoàng căn cứ thủ lĩnh. Bạch Hâm Nguyệt, bởi vì là hôn lễ của con gái thủ lĩnh Huy Hoàng căn cứ. Nên dù tận thế, cũng phải phát thiệp mời. Không chỉ mời trong căn cứ cao tầng cùng dị năng giả đẳng cấp cao. Còn đưa thiệp mời Thự Quang căn cứ, cùng một cái khác Thương Lan căn cứ. Tần Dương Tiêu liền đem việc này nói cho Mạc Tô. Mạc Tô thanh lạnh ánh mắt nhìn thiệp mời. Thản nhiên hỏi, vì cái gì còn mời căn cứ khác? Tần Dương Tiêu giải thích nói. Huy Hoàng, Thương Lan, cùng Thự Quang căn cứ được xem như tại phía nam lớn nhất 3 cái căn cứ. Trước khi thây ma công thành, 3 cái căn cứ vẫn luôn hợp tác, coi như quen thuộc, hắn dừng một chút, nói, Bạch Huy Hoàng căn cứ thủ lĩnh từ trước đến nay rất sủng ái nữ nhi. Triều đại lớn cũng không có gì ngạc nhiên, Mạc Tô gật đầu, thanh lãnh thanh âm đột nhiên nói, nghe nói Huy Hoàng căn cứ thủ lĩnh cùng ban đầu Khải Thần căn cứ thủ lĩnh giao tình rất sâu. Nhắc tới đầu sỏ làm hại Khải Thần căn cứ bị thây ma công thành thiếu chút nữa hủy diệt. Thủ lĩnh ban đầu Mạnh Cừu, nhắc tới hắn Tần Dương Tiêu đầy hận ý, hắn trầm giọng nói. Này chính là việc kế tiếp ta phải nhắc nhở ngươi. Mạnh Cừu làm người ra vẻ đạo mạo, trước tận thế cùng Bạch Huy Hoàng có nhiều năm tương giao hảo hữu. Trước khi thây ma công thành hắn liền chạy, ta đoán hắn có thể chạy đến Huy Hoàng căn cứ. Bạch Huy Hoàng làm người lòng dạ thâm trầm, trước khi Khải Thần căn cứ bị thây ma công thành vẫn là hắn dẫn dắt Huy Hoàng căn cứ phát triển tốt nhất. Hơn nữa tại Khải Thần căn cứ được thủ lĩnh cứu sau. Tuy rằng Huy Hoàng cùng Thương Lan căn cứ đều phái người đến điều tra một phen. Nhưng nhìn thấy Huy Hoàng căn cứ cử người tới có chút thất biểu hiện lạc. Chỉ sợ Bạch Huy Hoàng liền chờ sau khi Khải Thần căn cứ bị diệt liền đến cướp vật tư. Hơn nữa thủ lĩnh giết chết là ngũ giai sơ cấp thây ma. Tứ giai cao cấp dị năng đã muốn lan truyền đi ra ngoài. Hơn nữa 3 tháng qua, đã trải qua thây ma công thành Thự Quang căn cứ không chỉ không có suy tàn, mà còn càng ngày phát triển càng tốt. Sợ là tại trong mắt Bạch Huy Hoàng Thự Quang căn cứ đã muốn trở thành mối uy hiếp đối với kế hoạch thống nhất phía nam căn cứ của bọn họ. Mà kia Hàn Dương nghe nói là gần nhất mới đột phá tứ giai sơ cấp. huy hoàng căn cứ đệ nhất nhân, thậm chí lúc này đây hôn lễ, chỉ sợ cũng là vì triển lãm huy hoàng căn cứ thực lực. Trừ lần đó ra, liền sợ bọn họ sẽ đối với thủ lĩnh dùng cái gì đó nham hiểm chiêu số. Nói đến này, Tần Dương Tiêu cười cười, bất quá bọn họ chỉ biết thực lực 3 tháng trước của thủ lĩnh, mà không biết tới nay thủ lĩnh đã đi vào ngũ giai. Huy hoàng căn cứ chỉ biết tự quang căn cứ chỉ có một mình người là tứ giai dị năng giả. Huy hoàng căn cứ phái người đưa tới tổng cộng 10 chương thiệp mời. Mạc Tô cầm lấy một chương thiệp mời, này thiệp mời trang trí cùng trước tận thế đồng dạng tinh xảo. Chỗ để tên người mời đều là để trống rỗng, phỏng chừng do sợ tự quang căn cứ cao tầng điều động. Không tốt điền, muốn để cho tự quang căn cứ người chính mình làm quyết định. Thủ lĩnh muốn đi sao? Tần Dương Tiêu thấp giọng cười hỏi. Mạc Tô khóe môi hơi hơi dương lên, một đôi thanh lãnh đôi mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Nhẹ giọng nói, đi, nếu là mới đến, đương nhiên nên bái phỏng một cái địa chủ. Ninh Vũ Nhiên một thân kiều thể mềm mại nằm trên giường. Cảm giác mình giống như một con cá hộp, tuy rằng cùng nhà nàng A Tô mỗi một lần làm yêu cũng là song tu. Hơn nữa còn củng cố trong cơ thể vừa đột phá tứ giai cao cấp tu vi. Nhưng mà bị Mạc Tô lừa Ninh Vũ Nhiên hoàn toàn không thể nào cao hứng. Ở mặt trên, chỉnh chỉnh một đêm, Ninh Vũ Nhiên cảm giác cả người đều sắp phế bỏ. Nội tâm bi thương chảy thành sông. Nếu mà biết ở mặt trên là tối hôm qua bộ dáng kia nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý Mạc Tô. Quái chính là nàng rất ngây thơ. Ninh Vũ Nhiên thề không bao giờ cùng Mạc Tô cá cược. Nhìn mình đầy người giấu hôn Ninh Vũ Nhiên đầy mặt xinh không thể luyến. Thẳng đến Mạc Tô mở cửa vào phòng, Ninh Vũ Nhiên đưa tay ném luôn gối đầu tới cửa. Mạc Tô trở về cầm 10 tấm thiệp mời vừa mở cửa. Liền phát hiện nghênh đón mình không phải Ninh Vũ Nhiên mềm mềm ôm ấp, mà là một cái mang theo lửa giận gối đầu. Nhất thời có chút giở khóc giở cười. Biết Ninh Vũ Nhiên thực khí vụ tối hôm qua, Mạc Tô đành phải cam chịu này gối đầu. Ninh Vũ Nhiên quay đầu, đem nửa khuôn mặt của mình đều chôn ở mềm mềm gối đầu. Không để ý tới Mạc Tô, Mạc Tô nhíu mày, đem cả người Ninh Vũ Nhiên từ trong chăn vớt lên ôm vào trong ngực. À, Ninh Vũ Nhiên đôi môi hơi hơi khép mở, bị Mạc Tô thình lình động tác hoảng sợ. Còn sinh khí, Mạc Tô bất đắc dĩ hỏi, ấm áp hơi thở liền phun tại bên tai. Ninh Vũ Nhiên dần dần đỏ mặt, trong veo hai tròng mắt hung hăng mà trừng Mạc Tô, liếc mắt một cái, Mạc Tô hôn hôn lên môi của nàng, ánh mắt ôn nhu hống nói, ngoan, không giận à, Ninh Vũ Nhiên trắng mắt liếc nàng một cái. Nói, người đây là hống tiểu hài tử hà, Mạc Tô nói, ai nhiên liền là bảo bảo của ta. Chấm, Ninh Vũ Nhiên một mặt mộng bức nhìn nàng, cảm giác mình có chút phản ứng không kịp, Mạc Tô nở nụ cười, nói sang chuyện khác, cầm ra kia 10 tấm trống rỗng thiệp mời. Hàn Dương, Bạch Hâm Nguyệt, Huy Hoàng căn cứ, Ninh Vũ Nhiên cầm lấy thiệp mời nhìn nhìn, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hàn Dương, đây không phải là Tiểu Hoa Yên muốn tìm vị hôn phu sao? Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Còn là một cái 10 phần cha nam, một chút đều không xứng với Hoa Yên. Trong nội dung vở kịch, Hoa Yên cũng không có cùng Mạc Tô đoàn người đi vào tự quang căn cứ. Mà là chính mình một người lên đường, trải qua không thiếu đau khổ. Cũng may còn có A Bảo che chở nàng, mới tài năng an toàn tới phía nam. Khi đó Hoa Yên trực tiếp đi huy hoàng căn cứ. Hơn nữa tại ngày đầu tiên bị đang đứng ra đảm đương sự vụ Hàn Dương đụng tới. Lúc ấy Hàn Dương đã muốn cùng con gái của Huy Hoàng căn cứ thủ lĩnh Bạch Huy Hoàng kết hôn 1 tháng. Lúc gặp được Hoa Yên lập tức có chút bối rối. Sau khi nói chuyện với nhau Hàn Dương biết được Hoa Yên có dị năng có thể biết trước tương lai. Cho Hoa Yên tại Huy Hoàng căn cứ an bài chỗ ở. Hơn nữa còn lừa Hoa Yên nói mình bởi vì thụ thương vẫn không thể đi tìm nàng. Nay Hoa Yên đến rồi, lập tức cho Hoa Yên thấy chính mình tâm ý. Ngay lúc đó Hoa Yên thực tín nhiệm Hàn Dương. Hơn nữa bởi vì lần đầu tiên đến phía Nam Huy Hoàng căn cứ. trực tiếp liền đụng phải Hàn Dương. Dẫn đến nàng vẫn không biết Hàn Dương thế nhưng đã cùng Bạch Hâm Nguyệt kết hôn. Mà Hàn Dương thì xoay người liền đem Hoa Yên dị năng nói cho Bạch Huy Hoàng cùng Bạch Hâm Nguyệt. Ba người một phen thương lượng, liền quyết định lợi dụng Hoa Yên dị năng vì bọn họ lợi ích. Vì thế việc Huy Hoàng căn cứ có một tiên đoán sư liền chậm rãi truyền ra ngoài. Chẳng qua đem tiên đoán sư thân phận an bài trên người Bạch Hâm Nguyệt. Không có bất cứ một người nào chân chính biết tiên đoán sư là ai. Thẳng đến vẫn thủ hộ bên cạnh Hoa Yên, A Bảo tử vong, kia một lần là Hoa Yên lần đầu tiên đưa A Bảo cho Hàn Dương giúp hắn giết thây ma. Nào ngờ, lúc này đây, liền là vĩnh biệt, lúc ấy Hoa Yên suýt nữa phá vỡ. Nhưng mà nàng chỉ là nhếch nhếch thần, đầy mặt trấn tĩnh nhìn Hàn Dương ôn nhu hống nàng. Lần đầu tiên nàng đối với hắn sử dụng dị năng. Bởi vì dị năng có thể biết trước quá khứ tương lai quá mức nghịch thiên. Mỗi một lần Hoa Yên sử dụng dị năng đều tổn hại đến thọ mệnh. Cho nên nàng cũng không có đối với người mình tín nhiệm sử dụng dị năng. Nhưng mà A Bảo tử vong, thúc đẩy nàng lần đầu tiên đối với Hàn Dương sử dụng dị năng. Nàng xem đến, Hàn Dương cùng một đám người đem A Bảo hành hạ đến chết. Bị một cái chưa bao giờ gặp qua nữ nhân lột da róc xương. Mà cái kia nữ nhân, gọi Hàn Dương lão công, trong lòng Hoa Yên lần đầu tiên dâng lên nồng đậm hận ý, có lẽ nàng đã sớm phát hiện không đúng. Dù sao Hàn Dương vẫn luôn bảo nàng đợi trong phòng không cần đi ra ngoài. Nhưng mà bởi vì tín nhiệm, Hoa Yên vẫn không có hoài nghi, lúc ấy Hoa Yên khống chế được biểu tình của mình. Không lộ ra một chút sơ hở, rốt cục tại mấy ngày sau trốn ra Huy Hoàng căn cứ. Hoa Yên xông vào Thự Quang căn cứ, cùng lúc ấy thực lực cường đại Mạc Tô làm giao dịch. Vì thế, tại Hoa Yên mỗi ngày vận dụng dị năng, bất quá 7 ngày, phía nam một trong tam đại căn cứ Huy Hoàng căn cứ như vậy tan rã hủy diệt. Mà Hoa Yên, một đầu tóc đen một cái chớp mắt toàn bộ biến trắng. Chỉ còn lại không đến 2 năm thọ mệnh. Sau đó, nàng vẫn lưu tại Thự Quang căn cứ. Vì Mạc Tô hiệu lực, thẳng đến tử vong, Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên có chút giật mình ánh mắt. Hỏi, làm sao? Ninh Vũ Nhiên lắc lắc đầu. Chần chờ nói, A Tô, này đó thiệp mới, còn chưa chờ nàng nói xong. Ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa. Mạc Tô mở cửa ra, là Hoa Yên. Hoa Yên biểu tình có chút khó coi. Nàng nắm chặt tay, hỏi, ta nghe nói, có Huy Hoàng căn cứ thiệp mời. Nàng là từ chỗ Trầm Mộc Sinh đến. Sau khi nghe Trầm Mộc Sinh nói Hàn Dương muốn phải kết hôn. Hoa Yên cả người đều mộng. Nàng vứt bỏ Trầm Mộc Sinh chạy tới tìm Mạc Tô. Chỉ là muốn hỏi một câu. Ninh Vũ Nhiên cầm trong tay thiệp mời đưa cho nàng. Thật muốn để cho nàng sớm mất hết hy vọng. Hàn Dương, Bạch Hâm Nguyệt, Hoa Yên ánh mắt dừng tại hai cái danh tự, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, người này, thật là hắn sao? Ninh Vũ Nhiên thở dài, ngữ khí kiên định nói, là hắn, theo nàng tiếng nói vừa dứt, một giọt nước mắt, rơi xuống nước tại hai chữ Hàn Dương, cách chương.